Fairy Tail, Nalu, cuộc hôn nhân ép buộc. Chương 6, gocchuyenaudio.com. Sau giờ học, Lucy cô muốn đi chung xe với Nasu và Lisanna nên đã đi bộ về. Khi về đến nhà là thấy cảnh thật chướng mắt, Nasu và Lisanna đang hôn nhau, lòng cô đang rất đau, cô muốn khóc lắm chứ, nhưng cô cho phép mình yếu đuối. Cô đi thẳng lên phòng thay đồ rồi xuống phụ Virgo chuẩn bị cho buổi trưa. Virgo, em cứ để chị làm là được rồi. Lucy, nhưng em muốn giúp chị. Làm nũng đôi mắt long lanh cực kỳ dễ thương. Virgo, thôi được rồi, bó tay với em. Rồi từ trên lầu Nasu và Lisanna đi xuống bước vào phòng ăn. Lucy đang đem đĩa đồ ăn xuống bàn thì bị Lisanna cố tình thục tay làm bể đĩa đồ ăn xuống đất, một mảnh đĩa bị bể văng lên trúng tay Lucy làm cho cánh tay phải của cô bị chảy máu khá nhiều. Nasu, cô làm gì vậy, đúng là hậu đậu. Nói vậy thôi nhưng anh xót lắm. Thấy vậy Lisanna liền cười, còn Virgo thì chạy đến chỗ Lucy. Virgo, em cô sao chứ, Lucy đưa tay đây để chị băng bó cho. Lucy, em cô sao đâu, mặt tái nhợt, chị xử lý chỗ này dùm em để em tự băng bó cũng được. Nasu, đau thì nói đại đi còn bày đặc sĩ diện. Lo lắng, bỗng tiếng chuông điện thoại của Lucy vang lên. Lucy, alo, xin hỏi ai vậy? Người bên kia, chào Lucy, cô nhớ mình sao? Lucy, mặt bỗng nhiên vui lên. Lóc phải cô, lóc, ừ đúng rồi cô nương. Lucy, mồ sao lâu rồi cậu cô gọi cho mình mà bây giờ mới gọi. Lóc, hôm nay mình về nước. Lucy, vậy mấy giờ cậu xuống máy bay để mình đón? Lóc, chắc là khoảng 2 giờ trưa nay. Lucy, ừ mình biết rồi. Nói xong cô cúp điện thoại rồi chạy thẳng lên lầu băng bó vết thương, rồi cô diện cho mình một bộ đồ thiệt đẹp rồi chạy thẳng xuống lầu. Lucy, chị Virgo em sẽ ra ngoài ăn trưa với bạn. Virgo, ừ chị biết rồi, em đi cẩn thận. Từ nãy đến giờ vẫn có một người luôn theo dõi Lucy. Nasu, nghĩ, Lóc là ai? Cô ta có quan hệ gì với anh ta, tại sao khi nói chuyện với anh ta cô ta lại vui vậy chẳng lẽ? Nghĩ đến đó đầu anh bốc khói, anh đứng bật dậy vẻ mặt tức giận. Nasu, tôi cô muốn ăn nữa, đúng là mất hứng. Lisanna thấy Nasu như vậy thì cô dám nói gì? Nói xong anh chạy thẳng ra nhà lấy chìa khóa xe hơi rồi khởi động xe. Còn về Lucy, Lucy đang đi bộ dọc theo con đường. Lucy, bây giờ là 1 giờ, còn 1 tiếng nữa mình cứ đi thong thả là được rồi. Lucy cứ đi thong thả mà cô biết rằng có người đang theo dõi cô. Người đó, cái con nhỏ đó bị gì vậy, trời, nhà có xe thì cô đi tự nhiên đi bộ là mình phải cất xe đi bộ theo. Đang đi thong thả thì ngoài đường có một cô bé đang khóc và đang đứng giữa đường, hơn nữa còn có một chiếc xe tải đang chạy đến. Thấy vậy Lucy hốt hoảng, cô bỏ đôi giày cao gót ra. Nasu, đừng nói là cô ta định. Lucy nguy hiểm, chiếc xe ngày càng chạy đến gần cô bé hơn và hình như chiếc xe đó đang bị mất lái. Và, các bạn đoán xem điều gì sẽ xảy ra? Kết chương.